Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 313 kết. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, nàng sinh ra hài tử. Nếu như là nữ nhi vẫn còn được. Cuối cùng nữ nhi không thể thừa kế vương tước. Nếu như dáng ngoài nhi tử quả thật tuyệt không giống như Ninh Vương. Như vậy liền cần phải giết chết. Ninh Vương đã mất đi ngôi vị hoàng đế rồi. Cũng không thể ngay cả vương tước cũng bị người khác chiếm đoạt đi. Đến lúc đó, lại giết không phải hài tử của Ninh Vương, ngay cả nàng cũng không còn lời có thể nói. Nghĩ sâu xa một phen, Thái Phu Nhân ngước mắt nghiêm nghị nói với Đổng Uyển, ngươi là vương phi của Ninh Vương, chờ đợi ở trong vương phủ, ngươi còn muốn đi đâu? Là ai cho phép ngươi tự tiện rời khỏi vương phủ? Đổng Uyển nói, đợi ở trong vương phủ quá mức phiền muộn, đưa đến thai nhi trong bụng ta không yên. Thế giới bên ngoài bao la, xin Thái Phu Nhân cho phép ta rời đi thôi. Thái Phu Nhân nghe nói thế, lập tức đập xuống đất chén thuốc phá thai do mình mang tới. Ở bên trong tiếng chén canh vỡ nát, bà ngước mắt với nàng, nghiêm mặt nói, thuốc ta đã tự tay đập, hài tử trong bụng ngươi, ta có thể tạm thời thừa nhận, đồng thời ta cũng sẽ cố hết sức, chăm sóc ngươi, bảo vệ hắn ra đời. Nếu như ngươi sinh ra nhi tử, nhưng không có giống Ninh Vương tí xíu nào, như vậy, thơ, thơ, điền đân lơ quy đần ta nhất định sẽ tự thân bóp chết hài tử đó không nên ra đời. Nếu như, ngươi cảm thấy chột dạ, hay là trong lòng vì thế mà cảm thấy tâm thần thấp thỏm. Như vậy mặc dù ngươi rời đi vương phủ, dĩ nhiên ta cũng sẽ tuyên bố đối với người ngoài. Vương phi bởi vì nguyên nhân xấu hổ mà rời đi vương phủ. Như vậy không chỉ có thanh danh của ngươi mất sạch, hài tử liên đới trong bụng ngươi cũng sẽ không cách nào thấy mặt với đời. Nếu như nàng quả quyết rời đi, hài tử trong bụng của nàng sẽ không thấy mặt với đời. Thái Phu Nhân nói thế rõ ràng là lo lắng nàng sẽ quả quyết rời đi. Ở trong khoảng thời gian ngắn rồi lại sượng mặt. Thế là không thể làm gì khác hơn là lên tiếng lấy phương thức uy hiếp tới Lưu người. Đổng Uyển không phải là một người không biết điều. Nàng quay đầu lại phân phó nói với Hồng Ngọc, cái gì ngươi cũng sửa sang lại trở về đi thôi. Vâng, Hồng Ngọc vén áo thi lễ. Lại bận rộn, Thái Phu Nhân vô ích một cuộc, suýt nữa làm cho chuyện càng hỏng bét. Bà hiểu Vương Phi là một người biết rõ đạo lý. Chuyện ngày hôm nay, Ninh Vương tuyệt sẽ không cảm kích, bà nặn cái trán một cái, nói, ta cần phải trở về, ngươi đợi trong tẩm điện, an tâm dưỡng thai thôi, khiến Lý Đại Phu cách mỗi 7 ngày tới xem mạch bình an một lần. Dạ, cùng tiễn Thái Phu Nhân, Đổng Uyển hạ thấp người mà nói, chốc lát, Thái Phu Nhân liền dẫn tỷ nữ rời đi, thơ, thơ, điền đân lơ quy đần. Thái Phu Nhân tự mình đập thuốc phá thai rời đi, cuối cùng Hồng Ngọc cũng thở ra một hơi, ngay sau đó ngồi chồm hổm xuống, vội vàng dọn dẹp mảnh vụn bể trên đất, Đổng Uyển đưa Thái Phu Nhân đi, liền ngồi xuống trên ghế dựa lớn, từ từ thay mình rót chén trà nóng nhỏ, sau đó ngước mắt liếc mắt một cái, ánh mắt Cố Tử Khâm phức tạp, từ từ nói, ngươi đừng loạn tưởng, vô luận ra sao. Ta nhất định có năng lực bảo vệ hài tử của mình. Cố Tử Khâm gãi đầu một cái, cười nói, ngươi hiểu lầm, ta lại nghĩ, thai nhi trong bụng ngươi có cơ hội là nữ nhi cao bao nhiêu đây? Tốt nhất đầu thai là nữ nhi, như thế mới có thể tránh khỏi phân tranh không cần thiết. Dù sao một khi Đổng Khanh sinh hạ nhi tử chính là thế tử Ninh Vương. Phải kế tục vương tước, ở dưới tâm trạng lo được lo mất. Chỉ sợ Thái Phu Nhân sẽ không dễ dàng bỏ xuống nghi kỵ trong lòng. Từ đó trong lòng của bà không ngừng hoài nghi, thế tử đến cùng có đúng là máu mủ Ninh Vương hay không? Đây là một cái kết tương đối khó giải. Đổng Uyển thở dài một cái, đưa tay nhẹ nhẹ vỗ về bụng nói, vô luận là nam hay nữ, đều là hài tử của ta, dù là phải chết, ta cũng phải hết sức bảo vệ. Tuyệt đối không để bất luận kẻ nào tổn thương hài tử. Lời vừa mới dứt xuống, đột nhiên, ngoài cửa lại truyền đến một giọng nam trầm thấp, cất giọng nói, là ai dám can đảm tổn thương huyết mạch của Lưu Ký ta? chấm, thơ, thơ, điền đân lơ quy đần. Hồng Ngọc đang bận dọn dẹp mảnh vụn nhìn thấy Ninh Vương mang theo Túc Vương tử trở lại. Lập tức chạy nhanh tới. Vén áo thi lễ nói. Ra, cuối cùng ngài cũng trở lại. Xảy ra chuyện gì sao? Lưu Ký cúi đầu nhìn bừa bãi đầy đất. Cao mày nói. Đến tột cùng có chuyện gì xảy ra rồi hả? Phải đại phu, Hồng Ngọc đang định mở miệng. Lại bị Đổng Uyển cắt đứt. Nàng ngước mắt nhìn hắn. Cố ý nở nụ cười nói. Là ta không cẩn thận đánh đổ thuốc dưỡng thai. Nghe vậy, Lưu Ký ngồi xuống kề bên cạnh nàng. Sau đó đưa tay nhẹ nhẹ vỗ về bụng của nàng nói. Sao ngươi không cẩn thận như thế? Hôm nay hài tử của ta trôi qua khỏe không? Còn có tình trạng ra máu không? Đổng Uyển vốn định gạt hắn. Không ngờ Cố Tử Khâm lại trách móc nói. Nghe Hồng Ngọc nói, buổi sáng lại ra chút ít máu. Mặc dù lượng máu cũng không nhiều, chỉ có 1-2 giọt, nhưng khoảng cách ra máu lại càng lúc càng thường xuyên. Vì thế ta đã phiền não hết cả buổi sáng rồi. Đến nay vẫn không thể lý giải ra ngoài. Mạch cũng giữ, thuốc dưỡng thai cũng uống. Vì sao vẫn không thấy công hiệu? Nghe thấy cái này, Mai Kiếm Lưu Kỳ nhíu chặt nói. Ta đã phái người đi cho mời thúc công ngươi qua đây. Có lẽ hắn có thể tìm ra vấn đề chứ. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, Cố Tử Khâm liếc Ninh Vương một cái. Nghĩ thầm, tự thân ngươi còn khó bảo toàn rồi. Ninh Vương ăn càng nhiều đan dược, tiếp tục như vậy nữa. Sợ rằng không tới lượt hài tử ra đời, chính hắn sẽ chết trước hết. Ninh Vương trẻ tuổi tráng kiện, hơn nữa thúc công đặc chế đan dược cực tốt. Theo lý, không biết cái này sao mới đúng. Đây tột cùng là sao vậy? Đổng Uyển sơ chữa ra máu không bình thường. Thân thể Ninh Vương càng lúc càng kém. Thật là hắn gặp quỷ. Cố Tử Khâm dùng sức vỗ đầu một cái nói. Cái nhà này nhất định có quỷ. Nếu không chính là phong thủy không được. Nghe nói phong thủy không tốt cũng sẽ ảnh hưởng người khỏe mạnh. Nói tới chỗ này, hắn quay đầu nhìn bọn họ nói. Không bằng rời đi ra ngoài đi. Cái nhà này rất không may mắn. Hồng Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái nói. Mới xây phòng, sao có điểm xấu đấy? Lưu Ký nghe Cố Tử Khâm nói. Trong lòng lập tức có chủ ý, hắn quay đầu lại nói với Đổng Uyển. Chuyện phong thủy, ta từng có nghe thấy qua. Ta tin là có, hay là kiêng kỵ chút. Chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này đi. Đổng Uyển nói, sẽ theo ngươi đi. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, mặc dù là chuyện vô căn cứ, nàng cũng không kiên trì. Việc này không nên chậm trễ. Thế là Lưu Ký lập tức sai người rời. Mang toàn bộ xiêm y cùng vật phẩm bình thường hay xài tới tẩm điện cũ. Mặc dù tẩm điện cũ đã một thời gian không có người ở, mỗi ngày vẫn phải quét dọn hết sức sạch sẽ chỉnh tề. Rất nhanh liền dàn xếp xong. Đến lúc đêm khuya, Lưu Ký lại lôi kéo tay Đổng Uyển, bước ra cửa chính tẩm điện. Nàng đợi ở cửa liếc hắn một cái, nói, ta còn phải an thai rồi, vì đứa nhỏ trong bụng có thể bình an sanh ra được. Vì thời phải nằm đợi trên giường, không thể tùy ý đi lại chung quanh, đến tột cùng ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào. Lưu Ký nhàn nhạt cười nói, ngươi không thể đi lại, như vậy bổn vương liền ôm ngươi qua đi. Dứt lời, liền cản eo bế nàng lên, khóe miệng của hắn nở nụ cười, lộ ra dáng dấp thần thần bí bí, ôm ngang nàng, sải bước đi tới bên hồ phía sau vương phủ, ánh trăng sáng tỏ, sao đầy trời, gió nhẹ nhàng khoan khoái từ từ thổi qua, trong hậu viên, vạn đồ thừa câu tịch, nhưng cũng không thật hết sức yên tĩnh, bên tai thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng côn trùng kêu vang. Tiếng chim hót, cả vùng đất có vẻ một mảnh yên tĩnh cùng tường hòa. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, phóng tầm mắt nhìn tới. Trong bóng tối trong hồ lại phát ra ánh sáng lấp la lấp lánh. Giống như đom đóm hiện đầy khắp hồ. Trong đêm tối tản mát ra từng điểm ánh sáng yếu ớt. Chiếu chân trời mãn thiên tinh đấu. Tiếp ứng lẫn nhau, cảnh sắc tương đối mỹ lệ. Đổng Uyển trợn to cặp mắt nhìn cảnh trí trước mắt bao la hùng vĩ lại mỹ lệ. Sợ hãi thốt lên, nói, thật là đẹp đó là cái gì, đom đóm hiện đầy cả hồ sao. Lưu Ký cười nói, bổn vương còn không có năng lực sắp thành trên vạn đom đóm khống chế ở phía trên hồ. Không để cho bọn chúng bay đi, không phải những thứ côn trùng có cánh đáng chết lại cứng đầu cứng cổ kia. Đến gần, ngươi liền có thể nhìn thấy. Hắn đặt nàng xuống, lôi kéo nàng kề bên hồ. Lúc này Đổng Uyển mới nhìn cho kỹ. Thì ra là từng chiếc đèn hoa sen sáng ánh nến đầy hồ. Ở trong hồ nước tĩnh mật phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Lưu Ký quay đầu nhìn nàng, chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói đèn thả dưới nước có thể cầu phúc, thế là bổn vương đặc biệt cho người ta lấy đèn hoa sen. Ta tự mình thả đèn hoa sen đầy hồ, nhờ vào thủy đăng đi thông trời xanh. Lưu Ký, ta ở chỗ này thành tâm thành ý van xin với ơn trên. Van xin ngươi có thể bình an tự nhiên sinh con, mẫu tử đều bình an, vô luận là muốn hắn bỏ ra cái giá cao gì, chỉ sợ là lấy đi tánh mạng của mình, cầu trời xanh phù hộ bọn họ bình an vô sự. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, dứt lời, hắn khom người xuống, lại điểm một ngọn đèn, sau đó mang theo chân thành cầu nguyện, thả đèn hoa đăng vào trong hồ, Đổng Uyển theo hắn bên hồ hướng nguyện. Thành tâm thành ý van xin trời xanh chúc phúc hài tử trong bụng nàng. Hồng Ngọc lấy chìa khóa ra, chậm rãi mở cửa phòng, sau đó quay đầu nhìn chủ tử, cau mày nói, tiểu thư, mặc dù gian phòng này hoa lệ châu báu, nhưng phong thủy không được, điểm xấu, ngươi còn lớn bụng rồi, ta xem chúng ta hay là đừng tiến vào chứ, kể từ sau khi rời khỏi tòa tẩm điện, hiện tượng tiểu thư mang thai không yên. Lại có thể hòa hoãn lại, vốn tưởng rằng hài tử sẽ không được, sau khi rời đến chỗ cũ ngủ, lại vững vàng trưởng thành, hôm nay đã lớn bụng xồ xề, mắt thấy cũng sắp xanh, vốn là, nàng cho là Đậu Nguyên Nguyên âm thầm gian xảo, mới có thể làm hại tiểu thư mang thai không yên, hôm nay xem ra, hình như không phải là vấn đề của nàng, trong phòng này sợ rằng thật là có quỷ chứ, gian phòng này có vấn đề. Nhưng mà tuyệt đối không phải là điểm xấu. Đổng Uyển đẩy cửa phòng ra, từ từ đi vào, thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, mặc dù đã không có người ở, nàng vẫn phân phó trong nhà phải mỗi ngày quét dọn, giữ vững sạch sẽ, khiến ánh mặt trời chiều ánh sáng vào. Trong nhà, sáng sủa sạch sẽ, ánh mặt trời sáng lạn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đi vào. Do tiếc bài biện, lúc rời đi cũng không có làm bất kỳ thay đổi nào. Nàng ngưng thần, cẩn thận kiểm tra phòng, nhưng vẫn không thể phát giác ra cái gì khác thường. Trong bụng liền thầm nghĩ, đến tột cùng vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Không bao lâu sau, lại thấy Văn Tâm chạy vào, vén áo thi lễ với nàng. Bẩm báo, Vương Phi, Cố Công Tử đến rồi. Hồng Ngọc nghe hắn tới, liền cười hắc hắc nói. Tiểu thư cũng sắp lâm bồn rồi. Vào lúc này hắn cũng nên tới. 3 tháng trước, hắn lại có thể to gan yêu cầu nghĩ giúp tiểu thư đỡ đẻ. Đáng đời bị Ninh Vương quát cho. Trách móc một trận, cách chương.